Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, thứ, Tiểu Vân Sơ, tối nay ánh trăng vừa lúc, không bằng chúng ta trước hoa dưới trăng, cùng đi ngắm trăng, thế nào? Vân Sơ mắt lập tức trầm xuống, Việt Lăng Khê vốn là như vậy xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị, Thanh Doanh hoảng sợ, sư phụ, hắn là Thanh Doanh lần đầu tiên nhìn thấy so với nữ tử nhìn còn tốt hơn nhìn nhân. Không giống với Khúc Hoài Thương trên người thánh khiết, càng không giống với Quân Hàn Uyên trên người lạnh nhạt, trước mắt Việt Lăng Khê nơi trốn lộ ra mê hoặc nhân tâm yêu dã. Chỉ sợ cũng xem như là nam tử, đô hội bị hắn nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo sở mê hoặc. Việt Lăng Khê cười híp mắt rất Thanh Doanh chào một tiếng. Tiểu cô nương đừng sợ, ta là sư phụ ngươi. Ngô, Lam Nhan chi kỷ, nói không chừng đến thời gian hội trở thành ngươi một cái khác sư cha. Phải không, nói như thế đúng không? Việt Lăng Khê trên mặt treo hồ ly bình thường tươi cười quay đầu lại nhìn phía Vân Sơ. Sư cha, Thanh Doanh kinh ngạc, Quân Hàn Uyên mới là sư cha không phải sao? Nam nhân này lại ở nơi nào mạo ra tới? Vân Sơ nói với Thanh Doanh, người đi vào trước, Thanh Doanh không dám hỏi nhiều. Lanh Lợi gật gật đầu. Hảo, sư phụ, ngài cẩn thận. Việt Lăng Khê lấy ra một phen cây quạt vẫy a vẫy. Khẽ cười nói, tiểu cô nương yên tâm đi, có ta ở đây. Không có gì hảo cẩn thận, ta sẽ bảo vệ tốt sư phụ ngươi. Nhớ lần sau gặp mặt muốn hô ta sư cha Nga. Chạc, này thật là một xuôi tai lại kỳ quái xưng hô, Vân Sơ lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi ngoạn đủ chưa? Việt Lăng Khê vô tội nháy mắt mấy cái. Tiểu Vân Sơ, ngươi làm sao có thể nói ta là đang đùa đâu? Ta đối với ngươi vẫn luôn là thật tình chân ý nha. Ngươi vì sao không tin ta đâu? Lẽ nào, muốn ta đem tâm lấy ra tới cho ngươi nhìn, ngươi mới sẽ tin tưởng ta là thật tình không? Vân Sơ hai tay hoàn ngực, tốt, ngươi đào, Việt Lăng Khê cây quạt vừa thu lại, thượng chọn hoa đào mắt lộ ra mấy phần tiểu ý, ta nếu như thật đào đi ra, sau này nhưng sẽ không có đối ngươi như thế thật tình người đâu. Ngươi thật không tiếc, vì sao không nỡ, có xá mới có được làm sao bây giờ? Thế nhưng ta không nỡ, Vân Sơ ở trong lòng hừ lạnh. Nàng cho là mình ra mặt dày. Đãn từ gặp Việt Lăng Khê hậu, nàng mới phát hiện cái gì mới gọi núi cao còn có núi cao hơn. Cùng trước mắt Việt Lăng Khê so với, nàng căn bản là gặp sư phụ, là trọng yếu hơn là, có khi, người căn bản vô pháp theo Việt Lăng Khê trong miệng phân biệt ra được câu nào là thật nói. Câu nào là nói dối. Này ra hỏa lời nói, luôn luôn thật thật giả giả, nói thực sự, lại mang theo vài phần giả vờ, nhưng nếu nói là tất cả đều là giả, cũng không phải, bởi vì chân thật còn muốn chiếm cứ đại đa số, người như vậy, không tốt lắm đối phó, Vân Sơ không muốn cùng hắn dây dưa quá nhiều, nhàn nhạt hỏi, ngươi không phải nói hội tương yêu nghiệt dẫn tới, Việt Lăng Khê ỉ ở đầu tường, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Chớ vội, bây giờ còn không phải lúc, chờ đến thời gian, Phật Liên tự lại xuất hiện, bất quá đến thời gian ngươi nhưng đừng quên chúng ta ước định nha, hắn từ trong ngực đào đào. Ảo thuật tựa như, móc ra một hình vuông, thoạt nhìn bình thường cái hộp nhỏ, này hộp có thể cách ly Phật Liên chi tâm cùng hoa sen thân giữa liên hệ. Chờ ngươi đạt được Phật Liên chi tâm hậu, liền đem Phật Liên chi tâm để vào này hộp chung. Ta tự sẽ tới lấy, Vân Sơ theo lời nhận lấy. Cũng không có hỏi nhiều cái gì, tự âm phong sơn nhất biệt, nàng không biết yêu nghiệt lúc này ở nơi nào. Bất quá Việt Lăng Khê nói hắn hội tương yêu nghiệt dẫn tới Nam Thành đến. Việt Lăng Khê trả lại cho nàng nhất kiện kỳ quái pháp khí. Nói là dùng để đối phó yêu nghiệt, hiện tại lại cho một cái hộp, xem ra là hạ quyết tâm muốn Phật Liên lòng của Vân Sơ không rõ. Vì sao nhiều người như vậy muốn Phật Liên chi tâm? Bọn họ đạt được Phật Liên chi tâm hậu, rốt cuộc muốn làm cái gì? Việt Lăng Khê lật cái thân, hoa đào mắt mang theo một tia mê hoặc, âm thanh càng phát ra yêu dã khởi lai. Tiểu Vân Sơ, thực sự không cùng ta trước hoa dưới trăng, cùng nhau thưởng thức ánh trăng sao? Ta bảo đảm, nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành hạnh phúc nhất nữ nhân. Bất kể là tối nay, cũng hoặc là sau này, ngươi thực sự bất muốn thử xem. Vân Sơ nhíu mày, chính muốn mở miệng đuổi nhân. Một đạo cực nóng ánh lửa bỗng nhiên tập thượng đầu tường. Việt Lăng Khê thần sắc khẽ biến, tung mình nhảy ở giữa không trung trong. Kia cường đại ngọn lửa lại hình như có linh trí bình thường. Cũng theo nhảy lên giữa không trung, ngọn lửa ngưng tụ, hóa thân làm thật lớn hỏa long. Mở miệng dục thương Việt Lăng Khê toàn bộ nuốt hết. Việt Lăng Khê trên người hiện lên một đạo màu trắng quầng sáng. Hỏa long trực tiếp đụng phải màu trắng quầng sáng thượng, băng cùng hỏa va chạm, giữa không trung, bỗng nhiên nổ tung, sương mù dần dần tan đi. Việt Lăng Khê ánh mắt nhìn phía nơi nào đó, khóe môi vi trọn, quân Hàn Nguyên theo chỗ tối đi ra, làm bằng bạc mặt nạ ở dưới ánh trăng, lóe ra sâu lạnh hàn quang, cách xa nàng đỉa mơ siêu. Việt Lăng Khê nhún vai, Tiểu Vân Sơ cũng không phải ngươi một người. Ai cũng có theo đuổi quyền lợi không phải. So với đêm tối còn muốn trầm thượng mấy phần, con ngươi đột nhiên nở ra túc lạnh sát ý. Quân Hàn Nguyên mị hí mắt, góc cạnh rõ ràng môi mỏng dần dần câu khởi một đạo tàn nhẫn độ cung. Hoặc là, ngươi muốn ở chỗ này cùng bàn tọa đánh một hồi. Việt Lăng Khê ở giữa không trung chậm rãi vẫy cây quạt. Hắn đương nhiên không có khả năng ở đây cùng quân Hàn Nguyên động thủ. Trước không nói quân Hàn Nguyên trên người có bá đạo dị hỏa linh. Này nhất đánh nhau, khó bảo toàn sẽ không để cho ẩn nấp ở chân vũ đại lục các địa phương chư thần đại lục hạ phàm cao. Thủ phát hiện, Việt Lăng Khê cũng không nghĩ bại lộ thân phận của mình. Hắn cười khởi lai, phong hoa tuyệt đại tươi cười yêu dã dị thường. Được rồi, vậy ta liền tạm thời tương nhà ta Tiểu Vân Sơ cho ngươi mượn được rồi, hắn tươi cười hơi thu thu. Lưu lại một ý nghĩa sâu xa ánh mắt, tiếp theo, ta nhưng liền không tốt như vậy nói chuyện đâu, nói xong. Hắn vút lên trời cao bay lên, lưu lại một liên xuyến mê hoặc nhân tâm tiếng cười, dần dần đi xa, Việt Lăng Khê đi rồi. Quân Hàn Nguyên đứng ở tại chỗ im lặng không lên tiếng nhìn Vân Sơ. Kia sâu như hố đen ánh mắt, dường như có thể tương tất cả đô nuốt hết, nhượng Vân Sơ chẳng biết tại sao. Có chút chột dạ, quân mỹ nhân, ngô, người cũng tới lạp. Quân Hàn Nguyên không động, còn người một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng, cũng không nói gì. Vân Sơ đi tới bên cạnh hắn, cẩn thận nhìn này lúc này toàn thân đô mạo lãnh khí nam nhân. Nháy mắt mấy cái, người đang tức giận không? Một đôi thon dài cánh tay lập tức lãm ở hông của nàng. Bỗng nhiên tương nàng nhét vào trong ngực của mình. Chăm chú trói buộc, trên đỉnh đầu, truyền đến quân Hàn Nguyên thanh âm, hắn nhìn chằm chằm ngươi xem, ta mất hứng, hắn thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, đãn lắng nghe dưới, lại có thể phân biệt ra được trong đó một tia buồn bã không vui. Việt Lăng Khê ánh mắt thái càn rỡ, nhất là đang nhìn Vân Sơ thời gian, kia đáy mắt cướp đoạt như thế rõ ràng có thể thấy. Vân Sơ ngẩn người. Nguyên bản còn tưởng rằng quân Hàn Nguyên là sinh khí chính mình không từ mà biệt. Kết quả chỉ là Vân Sơ Việt Lăng Khê không? Bản tọa không thích hắn nhìn chằm chằm ngươi xem ơ siêu. Quân Hàn Nguyên tiếp tục nói. Hết chương.